tu t'es fleuri. Dans la vie, tout est fini. Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau.

ra đi trong giờ đau thương, lúc quê hương bàng hoàng, người xây phút vinh quang. Ai đi ai ở nào hay, người đông kẻ phương Tây, cùng sống trong trôi biết về đâu. Vầng trăng soi biển sâu, giúp cho tôi nhiệm màu, làm sao bớt nỗi sầu. Tôi yêu con tàu Trường Xuân, sóng xô mà tình thương thật đầy. Tôi xin đa tạ bàn tay dắt đàn con đến đây, ngàn đời xin chia ngày nào. Tôi biết về đâu, vầng trăng soi biển sâu, giúp cho tôi nhiệm màu, làm sao bớt nỗi sầu. Tôi yêu con tàu Trường Xuân, sóng xô mà tình thương thật đầy. Tôi xin đa tạ bàn tay dắt đàn con đến đây, ngàn đời xin khắc ghi. Mai ta phiêu bạt nơi nào, đừng quên phút gian lao, cùng sớt chia ngày nào. Đừng quên phút gian lao, cùng sớt chia ngày nào, cùng sớt chia. Sớt chia ngày nào, trăng vàng bát ngát

đất mới trong niềm vui chưa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang tưng bừng đón ta về. Về từng phút người ơi, quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, chờ mong héo hắt nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, đất mới trong niềm vui chưa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang tưng bừng đón ta về. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, quê hương ơi, Việt Nam. Rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa. Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng. Ôi, dừng chân đây hỡi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Ôi, mây thâu trăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu. Dừng ơi trăng sáng thắm tô thêm nhạc thêm vui, tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi. Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trưa. Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bên bờ, đi xây nó ấm bắt ai đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đôi cao, biển rộng rừng sâu khi đi cần trải ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông xây nhà thanh bình, chim xanh đùa hót đón mừng đoàn ta trở về. Về khuya vượt ngàn dặm xa gian nguy, chi trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng. Ôi, dừng chân đấy hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Ôi, mây thấu trăng miền Bắc giờ đau thương trang khắp đồng sâu. Rừng ơi trăng sáng la lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc thêm vui. Tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi. Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường. Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bên, đi xây nó ấm bác ai đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đôi cao, bên dòng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông xây nhạc thanh bình, chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về. Chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về. Chim xanh đua hót đón sao trời nhớ em, nhìn núi đồi thấy em, người em yêu trọn đời. Từ khi mình biết nhau, đời ta đẹp biết bao. Giờ vui đời chiến binh, bạn anh là gió sương, quê anh là muôn phương. Nếu hôm xưa không đến tìm em với muôn lời nồng say, thì giờ trong bóng đêm tình đâu vẫn vương, và biết tìm ai nhớ thương. Đêm nay vui súng viết lên dòng thơ gửi say, vì đời trái gió sương, ngoài yêu núi sông thì tim này dâng ca em. Anh xin một điều là mình đừng dối lừa nhau, đừng gây niềm khổ đau, vì thư hồng vẫn ngày duyên mình sành đôi, ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đường cô. Và biết tìm ai nhớ thương, đêm này vui súng viết lên dòng thơ gửi em. Viết cho em, trao cả về em, viết trong vạn niềm say, vì đời trái gió sương, ngoài yêu núi sống thì tim này dâng ca em. Anh xin một điều là mình đừng dối lừa nhau, đừng gây niềm khổ đau, vì thư hồng vẫn trao. Ngày duyên mình sành đôi, ngày nước Việt hệt chia phôi, ta không còn đường côi. Ngày duyên mình sành đôi, ngày nước Việt hệt chia phôi, ta không còn đơn côi. Thank you.

trọn niềm đau. Yêu hơn những ngày còn nhau, tình trong phong ba chìm theo sóng gào, đời anh gian lao, tình em ua màu, chỉ còn giọt lệ cho nhau. Ngày vui cho quê hương mình, còn một ngày xa thương em tội tình, mỏi mòn chờ tin đêm qua đêm. Một người miền xa ôm sầu viễn xứ, bước chân lạng câm sáng đi tối về, cõi buồn nghe dài lê thê. Ta xin gửi trọn niềm đau, yêu hơn những ngày còn nhau. Tình trong phong ba chìm theo sóng gào, đời anh gian lao, tình em ua màu, chỉ còn giọt lệ cho nhau. Tình trong phong ba chìm theo sóng gào, đời anh gian lao, tình em ua màu, chỉ còn giọt lệ cho nhau.

nhiều đêm buồn vây chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Lệ khóc cho đầy nhớ thương,

đêm trang bằng nét yêu. Làn mi ướt mắt nai tròn xoe ngơ ngác, bé ơi nhìn em anh ngẩn ngơ. Và anh viết cho em bài ca mơ ước, dù mơ ước chỉ là ước mơ. Rồi đêm tối giang em về gây thương nhớ, nhớ thương làm anh chết trong mong chờ. Em ơi phải chăng chuyện ngày xưa mình giấu chặt trong tim để tránh xa trời dòng bão. Hôm nay giấc mơ nào đưa anh đến vùng trời đầy yêu thương và mang mắt vẫn vương. Em ơi tiếng ca còn ngây thơ bên tiếng đàn êm mơ đưa chúng ta vào mong nhớ. Khi em bước qua thời hoàng niên tuổi học trò là khi anh ôm trái sầu bơ vơ. Từ khi bước chân em về vui bên anh, ngày anh viết thêm bài lãng du. Ôi trinh nữ tóc mây huyền bay theo gió, biết em còn hồng khi chiều đưa. Đời mây trước đêm mây thành cơn sông tới, mười năm khóc sao trời đổi ngôi. Và tiếng hát âu thơ ngày xa xưa đó, bé ơi tình anh xót xa muôn đời. Chuyện ngày xưa mình giấu chặt trong tim để tránh xa trời dòng bão. Hôm nay giấc mơ nào đưa anh đến vùng trời đầy yêu thương và mang mắt vẫn vương. Em ơi tiếng ca còn ngây thơ bên tiếng đàn em mơ đưa chúng ta vào mong nhớ. Khi em bước qua thời hoa niên tuổi học trò là khi anh ôm trái sầu bơ vơ. Bước chân em về vui bên anh, ngày anh viết thêm bài lãng du. Bùi trinh nữ tóc mây huyền bay theo gió, biết em còn hồng khi chiều đưa. Đời mây chắc biến mây thành cơn sông tới, mười năm khóc sao trời đổi ngôi. Và tiếng hát âu thơ ngày xa xưa đó, bé ơi tình anh xót xa muôn đời. Hát âu thơ ngày xa xưa đó, bé ơi tình anh xót xa muôn đời. Trên cao lung linh về đêm như nói lên em vừa yêu. Nụ hôn bước vào tình sẽ thấy quanh đây thanh thang êm vui vào tháng ngày dài với những si mê khôn nguôi như buông vào tim. Trong đáy tim anh yêu em, người là ước mơ thôi. Đã có yêu đương em cho nên không cần những xa xôi. Người là ước mơ thôi, thức giấc bên em trên ngôi, đôi ta nhìn nhau. Trong quanh đây thênh thang em vui bao tháng ngày dài với những si mê khôn nguôi như buông vào tim trong đáy tim. Ta vẫn bên nhau.

chưa hết một kịp thương.